sao càng khiến cho cô bất an hơn Lương Dương không trả lời tin nhắn của cô chứ? Tô Ước Đình cắn cán bút, ngẫm nghĩ, liền chụp một đề toán học, gửi cho Lục Kiều Sâm, sau đó kèm theo một biểu tình tội nghiệp, em không biết. Sau đó nữa, Tô Ước Đình liền bắt đầu yên lặng đếm đếm dưới đáy lòng, 1987, thẳng đến 1, điện thoại cũng không vang lên. Trước đây cô không biết làm đề gì, chỉ cần chụp gửi cho Lục Kiều Sâm, anh sẽ luôn ở trong 10 giây đồng hồ, trả lời video điện thoại cho cô, giải đáp cẩn thận. Nhưng hôm nay, Tô Ước Đình bĩu môi, vừa mới chuẩn bị phẫn hận tắt máy, điện thoại di động liền vang lên, Lục Kiều Sâm gọi điện. Tô Ước Đình khẩn cấp vội vã tiếp nghe, ba chữ anh Kiều Sâm, cô vừa gọi hai chữ anh Kiều, Lục Kiều Sâm liền ở trong điện thoại, giải đề giống như giải quyết việc chung, sau khi nói xong, hỏi câu hiểu chưa? Tô Ước Đình vừa đáp một chữ hiểu, điện thoại liền bị cắt đứt, tâm tình Tô Ước Đình hoàn toàn suy sụp đến cực hạn, mãi cho đến khi Tô Ước Đình tốt nghiệp trung học, ngoài trừ trước khi thi, Lục Kiều Sâm gửi cho cô một câu cố gắng thi. Liền không chủ động liên hệ với Tô Ước Đình, dù Tô Ước Đình liên lạc với anh cũng là bộ dáng đáp lại đó. Dần dà, Tô Ước Đình cũng không rất bằng lòng chủ động liên lạc Lục Kiều Sâm, hai người đã từng tốt như vậy, lại càng lúc càng xa. Thậm chí, ở trong lúc nghỉ hè, Tô Ước Đình và Lục Kiều Sâm, có tới một tháng, đều không nói một chữ với nhau. Vào lúc Tô Ước Đình và Lục Kiều Sâm sẽ lập tức muốn cắt đứt liên lạc, Tô Ước Đình bị Lương Dương bỏ rơi. Thật ra cũng không tính là bỏ rơi. Lương Dương muốn ra nước ngoài. Mẹ Lương Dương phát hiện anh ta yêu sớm, bảo anh ta trước khi xuất ngoại, dàn xếp với Tô Ước Đình đi. Lương Dương và mẹ đấu tranh chỉ 10 phút, liền thỏa hiệp. Ở dưới sự giám sát của mẹ, nghiêm túc chăm chỉ soạn cho Tô Ước Đình một tin nhắn dài 100 chữ. Thuật một khóa chính trị mẹ răn dạy anh ta lại cho Tô Ước Đình. Sau đó điện thoại di động liền bị mẹ tịch thu. Thẳng thắn mà nói, Tô Ước Đình nhận được tin nhắn của Lương Dương, có chút khổ sở nhỏ, nhưng cũng không có chật vật đến mức đau triệt nội tâm như trong tiểu thuyết miêu tả. Chỉ là, cô vẫn là học tình tiết mình xem trong tiểu thuyết, lần lượt gọi điện thoại. Giả vờ ra một bộ dáng rất bi thảm, hẹn bạn ra ngoài uống rượu. Cô trước nghĩ đến là Lục Kiều Sâm, không nghĩ tới. Một giây trước nhận được điện thoại của cô, giọng của Lục Kiều Sâm vẫn lãnh đạm. Một giây sau nghe được cô nói thất tình, lập tức chuyển ngữ khí. Anh biết một nơi cũng không tệ, muốn đi xem thử một chút hay không? Hiện tại anh đi đón em. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1090, không tin tưởng tình yêu, tin tưởng anh. Một, ngày đó nói là đi uống rượu. Lại chỉ là một mình Lục Kiều Sâm uống một chai bia, Tô Ước Đình uống ba chai nước trái cây lớn, một chai bia thêm ba chai nước trái cây lớn, khiến cho Lục Kiều Sâm và Tô Ước Đình lại trở lại thời gian trước đây. Cách khai giảng lớp 10 của Tô Ước Đình còn có một tháng, ngày đó sau khi Lục Kiều Sâm lại giống như trước đây, ba ngày hai bữa tìm các loại lý do liên hệ Tô Ước Đình, hôm nay đi chơi pizza. Ngày mai đi dã ngoại dạo chơi, ngày đi bơi lội, thứ sáu đi leo núi. Cuộc sống giải trí nghỉ hè của Lục Kiều Sâm được an bài muôn màu muôn vẻ. Tô Ước Đình còn chưa kịp thương tâm vì mối tình đầu rách nát của mình, liền đã hoàn toàn đi ra từ trong cần phải thương tâm. Ngày 1 tháng 9, cô ngồi xe Lục Kiều Sâm, vui mừng hớn hở lần thứ 3 bước vào kiếp sống cùng trường cao trung với Lục Kiều Sâm.